tại sao lại bị ra như vậy? Câu nói vừa thốt ra thì ánh mắt của Tiêu Hà Hà lập tức u ám lại. Đều tại mình cả, nếu như... Ai, thế giới này thật đáng buồn. Không có lúc nào nếu như cả. Chết tiệt, Đỗ Cảnh à, con đi điều tra, phá nát cái băng đảng đó cho ba. Mẹ nó, dám đụng đến người nhà của ba, chán sống rồi chắc. Bùi Lâm Sung tức giận, muốn văng tục chửi thề, giọng còn rất lớn. Tổng giám đốc Bùi à, anh làm vậy là... Tần Lăng Hàn có chút không vui, cứ cho là quan tâm cấp dưới thì cũng không cần phải thể hiện quá chân thành đến như vậy chứ. Ở đây là phòng bệnh, anh cứ gào lên sẽ ảnh hưởng đến người bệnh nghỉ ngơi đó. Bùi Lâm Sung vừa quay đầu lại, nhìn thấy Tần Lăng Hàn, ngay lập tức nghiêm mặt lại, nói với vẻ rất không khách sáo. Anh Tần à, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao Hà Hà lại bị sẩy thai? Món nợ này tôi phải tính rõ ràng với thằng nhóc nhà anh. Ông ta vừa nhắc đến chuyện sẩy thai thì mặt của Tiêu Hà Hà bỗng tái mét lại. Tần Lăng Hàn cũng không nhịn được đã lên tiếng trách móc. Bùi Lâm Sung, anh làm gì vậy? Đừng nhắc lại chuyện này nữa. Anh không nhìn thấy mặt của Tiêu Hà Hà đã trắng bệch rồi hay sao? Bùi Lâm Sung vừa nghe thấy mặt của Tiêu Hà Hà đã trắng bệch ra thì lập tức nhỏ giọng lại nhưng vẫn muốn lấy lòng. Hà Hà, cô nói cho tôi biết đi. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi sẽ chút giận dùm cô, chết tiệt. Có phải Tần Trọng Hàn đã nhờ cô giúp cậu ta đi tìm Mạc Lam Ảnh hay không? Nếu không nhờ Hàn Lạp nói sự thật cho tôi biết thì tôi vẫn không hay biết gì. Đừng sợ, tôi sẽ chút giận giúp cô. Ai cũng không được phép bắt nạt cô hết. Bà nuôi à, đừng nói nữa. Hàn Lạp chỉ nói là ngoài ý muốn thôi. Đỗ Cảnh đứng ở bên cạnh nói nhỏ, vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Tiêu Hà Hà tự nhiên cũng đau lòng theo. Anh đến để cãi nhau à? Tần Lăng Hàn cố kìm nén không nổi giận, nhưng điệu bộ của Bùi Lâm Sung giống như muốn sống chết vậy đó. Đúng, tôi không chỉ đến để cãi nhau, tôi còn muốn đánh nhau nữa kìa. Bùi Lâm Sung nói rồi, lửa giận bốc lên ngồn ngột, giống như đã trở về thời kỳ trong băng đảng xã hội đen, hô mưa gọi gió năm xưa. Tổng giám đốc, chú đừng như vậy. Tiêu Hà Hà có chút lo lắng. Vừa nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Tiêu Hà Hà, Bùi Lâm Sung liền hạ giọng, chỉ ra bên ngoài cửa. Đi, chúng ta ra ngoài. Tần Lăng Hàn, anh dám ra ngoài nói chuyện với tôi không? Tôi có gì mà không dám? Tần Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng lạnh lùng, vẻ mặt u ám. Được, Tần Lăng Hàn, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Bùi Lâm Sung sợ Hà Hà nghe thấy thì sẽ buồn nên đã kéo Tần Lăng Hàn đi ra ngoài. Chẳng phải đã nói là ngoài ý muốn rồi sao? Bùi Lâm Sung, đâu ra mà anh cứ muốn làm công thần vậy? Thật là, anh nên ý tứ trong lời ăn tiếng nói chứ. Anh đến đây để phá đám thì có. Tần Lăng Hàn cũng rất tức giận, đã theo ông ta ra ngoài. Hai người cãi nhau từ đầu hành lang đến cuối hành lang, ngay góc cầu thang. Ở đây cách phòng bệnh khá xa, Hà Hà chắc hẳn sẽ không nghe thấy. Hai người đứng đó và bắt đầu lý luận. Gì mà ngoài ý muốn chứ, tức chết đi được. Rõ ràng là Tần Trọng Hàn không bảo vệ tốt cho Hà Hà mà. Tần Trọng Hàn hoàn toàn không biết chuyện này. Tần Trọng Hàn nói với tôi, nó biết chuyện Hà Hà sảy thai trước khi biết chuyện Hà Hà có thai. Còn định 6 tháng sau tổ chức lễ cưới nữa mà. Chết tiệt, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Tần Lăng Hàn cũng bực bội muốn chết. Đứa cháu trai thứ hai của ông ta cứ như vậy mà không còn nữa, thật đáng tiếc. Vậy vẫn phải trách con trai anh. Tại sao lại không bảo vệ Hà Hà cho tốt? Sao lại để cô ấy đi gặp Mạc Lam Ảnh gì đó? Chết tiệt, Mạc Lam Ảnh là người yêu cũ của con trai anh. Mẹ nó, biết ngay thằng nhóc Tần Trọng Hàn này không an phận mà. Sau này đừng hòng tiếp cận Hà Hà. Tôi tuyệt đối không cho phép. Muốn bắt nạt Hà Hà sao? Không có cửa đâu. Bùi Lâm Sung chống nạnh lên, quay đầu lại soi mói Tần Lăng Hàn. Muốn cưới Hà Hà sao? Kiếp sau đi. Anh dựa vào đâu mà không cho Tần Trọng Hàn gặp Hà Hà? Tần Lăng Hàn chưa từng gặp người nào mặt dày, không có đạo lý như ông ta. Mặc dù ông ta cũng rất bực bội chuyện con trai lo lắng cho Mạc Lam Ảnh, nhưng nghe thấy người khác nói con trai mình không tốt, ông ta liền nổi giận. Dựa vào ấy à? Dựa vào tôi là ba của nó. Bùi Lâm Sung trợn mắt lên và hét lên. Anh nói cái gì? Tần Lăng Hàn ngạc nhiên, ông ta lại nghĩ rằng mình đã nghe lầm. Còn Tiêu Hà Hà thì lo hai người sẽ cãi nhau nên đã nhờ Đỗ Cảnh dìu cô ra ngoài, nhưng không ngờ lại nghe được một cuộc đối thoại của bọn họ. Đỗ Cảnh cũng ngây ra. Bà nuôi nói cái gì vậy? Bùi Lâm Sung, anh thật buồn cười. Muốn con gái đến điên luôn rồi hả? Tần Lăng Hàn nói với vẻ mỉa mai. Nó chính là con gái tôi. Tôi đã xét nghiệm ADN rồi. Một sợi tóc cũng đã đủ chứng minh. Tôi có bằng chứng. Tần Lăng Hàn, tôi chỉ có một đứa con gái cưng là Hà Hà. Ai dám bắt đạt nó, tôi nhất định sẽ giết chết người đó. Bùi Lâm Sung giận dữ nói. Tần Lăng Hàn rùng mình một cái. Ông ta đã từng nghe kể chuyện của Bùi Lâm Sung cũng biết ông ta đã từng là một đại ca xã hội đen khét tiếng ở thành phố Hát. Mặc dù bây giờ đã hoàn toàn hoàn lương, nhưng thế lực vẫn không suy giảm. Muốn giết con trai tôi? Tần Lăng Hàn nhướng mày. Bất kể là ai, ai bắt nạt con gái tôi, khiến con gái cưng của tôi chịu một chút thiệt thòi, thì tôi nhất định sẽ làm cho người đó không thể nhìn thấy ánh mặt trời của ngày hôm sau. Giết chết con trai tôi thì con gái anh sẽ không khóc đến chết à? Tần Lăng Hàn nói không chút thiện cảm. Dẹp cái thói côn đồ của anh lại đi. Bộ dạng của anh như vậy, hà hà, dám nhận anh không? Liên quan gì đến anh? Bùi Lâm Sung chau mày. Ít lắm cũng phải đánh cho con trai anh quỳ xuống mà van xin tôi. Tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được. Tổng giám đốc, điều chú nói là thật sao? Đột nhiên, giọng nói ngạc nhiên của Tiêu Hà Hà vang lên từ phía sau. Đương nhiên là thật rồi. Bùi Lâm Sung trả lời một cách vô thức. Rồi bỗng ý thức được mình đang nói gì. Ông ta liền quay đầu lại với vẻ căng thẳng. Nhìn thẳng vào ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ của Tiêu Hà Hà. Hà Hà, sao cô lại ra đây? Tổng giám đốc, chú nói gì? Tiêu Hà Hà không dám tin vào tai mình nữa. Tần Lăng Hàn nhìn thấy Tiêu Hà Hà ra ngoài thì liền lập tức nói bằng giọng lo lắng. Mau vào trong đi. Bây giờ không thể ra gió được đâu. Mau về phòng đi. Đúng. Bùi Lâm Sung lập tức nói. Đỗ Cảnh, mau bồng Hà Hà vào trong đi. Đỗ Cảnh không nói gì, chỉ bồng Tiêu Hà Hà lên rồi đi thẳng về phòng bệnh. Sau đó Tần Lăng Hàn và Bùi Lâm Sung cũng vội vã đi theo vào. Tiêu Hà Hà vẫn còn đang ngạc nhiên, khó mà tin được. Tổng tài nói cái gì vậy trời? Tổng giám đốc, những lời chú vừa nói đó, chú có thể nói lại một lần nữa có được không? Được bồng vào rồi, đặt lên trên giường, Đỗ Cảnh đắp chăn lại cho Tiêu Hà Hà, cô lập tức lại hỏi. Bùi Lâm Sung có chút lo lắng, cả đời ông ta ngang dọc giang hồ, không sợ gì, chỉ sợ con gái không nhận ra mình. Ông ta nói bằng giọng run rẩy, Hà Hà, ba là ba của con, ba ruột của con. Tiêu Hà Hà bỗng chết lặng, vậy còn Tiêu Nam Bắc thì sao? Ba của cô, Tiêu Nam Bắc thì sao? Cô lắc đầu với vẻ khó tin. Không, đây không phải là sự thật. Ba nuôi à? Đợi sau này hãy giải thích như vậy. Sắc mặt của Hà Hà không được tốt, để con đi kêu bác sĩ. Bùi Lâm Sung, anh thật đáng ghét. Tần Lăng Hàn không nhịn nổi nữa. Lúc này mà còn chơi trò, nhận người thân. Đã lúc nào rồi? Anh không thể nghĩ cho con một chút hay sao? Bác trai, con không sao. Tiêu Hà Hà cười gượng, nhưng vẫn có chút kinh ngạc. Con muốn biết sự thật. Tổng giám đốc nói ông ấy là ba ruột của cô. Cô muốn biết rốt cuộc. Cô muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, câu chuyện là như thế nào. Trước đây Mai Tây Vịnh nhìn thấy ông ta thì ngất xỉu, nên chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Nhưng vẫn không thể nào chấp nhận sự bỗng nhiên xuất hiện một người cha ruột. Trong đầu cứ hiện lên giả thiết mà Tổng Tài hỏi cô ngày hôm đó, nếu đột nhiên có một ngày cô thêm một người cha ruột thì sẽ thế nào. Cô nói không đặt giả thiết như vậy, nhưng vẫn không ngờ mới đó mà giả thiết đã trở thành sự thật. Hà hà, đừng nghĩ bậy, nghỉ ngơi đi đã. Tần Lăng Hàn tiến lên một bước, đẩy Bùi Lâm Sung ra xa. Không được, tôi phải chăm sóc con gái tôi. Bùi Lâm Sung đẩy Tần Lăng Hàn ra phía sau, rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Tần Lăng Hàn trừng mắt liếc ông ta một cái. Bùi Lâm Sung, hôm nay nể mặt Hà Hà, tôi không tính toán với anh. Tần Lăng Hàn ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Bùi Lâm Sung không màng đến lời châm chọc của Tần Lăng Hàn, chỉ dịu dàng nói với Tiêu Hà Hà. Hà Hà con, tại ba không tốt, nhưng đợi con khỏe lại hắn nói. Con muốn ăn cái gì? Ba kêu người nấu cho con ăn. Tiêu Hà Hà lắc đầu. Tổng giám đốc, chú hãy nói cho tôi sự thật đi. Chú đã xét nghiệm ADN rồi sao? Bùi Lâm Sung hít một hơi thật sâu, nhìn Tiêu Hà Hà bằng ánh mắt rối bời. Hối hận vì mình đã không giữ mồm giữ miệng, lại để cho Hà Hà nghe được. Ông ta gật đầu với vẻ nghiêm túc và trịnh trọng. Đúng vậy, con là con gái của ba. Ba và Mai Tây Vịnh đã từng là người yêu của nhau. Khi Tần Trọng Hàn quay trở lại phòng bệnh, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Tần Lăng Hàn. Ba, Hà Hà đâu? Tần Trọng Hàn đã tắm rửa và thay quần áo, con người cũng đã phấn chấn hẳn lên. Nhưng vừa bước vào phòng bệnh thì lại nhận ra Hà Hà đã đi đâu mất. Tần Lăng Hàn ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh, bộ dạng chán nản. Nhìn thấy con trai đến, ông ta thở dài. Bị cướp đi rồi. Cướp đi? Tần Trọng Hàn ngạc nhiên. Ai cướp Hà Hà đi rồi hả ba? Ba của nó. Tần Lăng Hàn chưa từng gặp người nào mà nói không lý lẽ như vậy. Ông ta vừa hỏi bác sĩ có thể xuất viện, liền cướp mất người đi ngay trong đêm. Trọng Hàn, mau cất ký Thịnh Thịnh và Ngữ Điền đi. Bùi Lâm Sung đe dọa sẽ đến cướp hai đứa nhỏ đi đó. Chết tiệt, mau về nhà thôi. Ba, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tần Trọng Hàn vẫn chưa hiểu gì. Tần Lăng Hàn đem chuyện Bùi Lâm Xung là ba ruột của Tiêu Hà Hà, sau đó kể cho Tần Trọng Hàn nghe. Nhanh lên, Hà Hà đi với ông ta thì sẽ không sao đâu. Ta chỉ giận vì con đã không bảo vệ tốt cho con gái của ông ta, hại Hà Hà phải chịu khổ, đe dọa sẽ không cho con gặp nó nữa. Bây giờ con mau đem mấy đứa nhỏ giấu đi, Hà Hà tự nhiên sẽ đến tìm con. Dạ, ba, chúng ta lập tức về nhà. Tần Trọng Hàn cũng đã mất bình tĩnh, đành phải nghe theo sự sắp xếp của ba mình. Nhưng khi hai cha con vẫn đang ở trên xe thì nhận được điện thoại của dì Trương. Ông chủ, vừa rồi đột nhiên có một đám người xông vào, kêu đón Ngữ Điền và Thịnh Thịnh về với mẹ nó. Tôi bảo để tôi gọi cho ông đã. Họ đã nhanh chóng đem hai đứa bé đi mất rồi. Tần Lăng Hàn ngây người ra. Chết tiệt. Ông chủ, đều là lỗi của bà già này. Bà già này đáng chết. Không nên đưa mấy đứa nhỏ về nhà. Tần Trọng Hàn. Bùi Lâm Xung đã đến nhà mình và đón hai đứa bé đi rồi. Thật chết tiệt, quá ngỗ ngược. Thật không coi ai ra gì. Tần Trọng Hàn tức giận. Con có số của Bùi Lâm Xung không? Đưa đây cho ba. Vâng, ba chờ một chút, sẽ có ngay. Rất nhanh điện thoại đã được kết nối. Đầu bên kia đã bắt máy. Alo. Bùi Lâm Xung, anh đang làm cái trò gì vậy? Ngữ Điền là con của con trai tôi. Là cháu của tôi đó. Ông làm cái trò gì vậy? Tự dưng đến nhà tôi đón chúng nó đi, không xin phép gì cả. Ít ra cũng phải bàn bạc với tôi đã chứ. Bàn bạc cái con khỉ, không có gì để bàn bạc nữa. Bùi Lâm Xung phì cười ở đầu bên kia, bộ dạng rất đắc ý. Ha ha, trong chớp mắt họ Bùi này lại có được nhiều người thân đến vậy. Đúng là rất vui nha. Tần Lăng Hàn nhíu mày, đưa điện thoại ra xa tai mình một chút, không muốn nghe thấy tiếng cười tự mãn của Bùi Lâm Xung. Ông ta không hề quên vẻ uy phong của mình khi sai người cướp Hà Hà đi lúc nãy. Tần Lăng Hàn nghe xong thì đùng đùng lửa giận. Bùi Lâm Xung, tôi nói cho anh nghe. Anh có bản lĩnh hơn thì cũng chỉ là ông ngoại của Ngữ Điển. Tôi mới là ông nội của nó. Dù theo họ của nhà anh thì cũng chỉ là ông ngoại thôi. Chúng tôi mới là người một nhà. Khốn kiếp. Bùi Lâm Xung vốn đang rất tự hào, liền lập tức cau mày lại. Tôi sẽ kêu Ngữ Điển và Thịnh Thịnh gọi ông là ông nội, cho anh làm ông ngoại. Ha ha. Nào, Thịnh Thịnh, gọi ông nội đi con. Tần Lăng Hàn nghe vậy, mặt liền tái xanh. Ba, ba mau hỏi Hà Hà sao rồi đi. Tần Trọng Hàn lo cho sức khỏe của Tiêu Hà Hà. Bùi Lâm Xung, tôi không thèm gây lộn với anh. Con trai tôi hỏi Hà Hà như thế nào rồi. Anh có để cho nó bị lạnh không vậy? Nó cần phải được tĩnh dưỡng, anh có biết không? Con trai anh. Tại sao tôi phải nói cho anh biết tình hình của Hà Hà? Anh nói cho thằng nhóc đó biết, kêu nó đi chết đi. Bùi Lâm Xung tắt điện thoại một cái rụp. Hai cha con nhìn cái điện thoại bị cắt ngang, ai cũng sa sầm mặt lại. Ba, con đi tìm Hà Hà. Tần Trọng Hàn hoang mang lo sợ. Về nhà nghỉ ngơi trước đã. Nghỉ cho khỏe rồi hăng đi. Bây giờ Bùi Lâm Xung đang tức giận, con đến đó ông ta chắc chắn sẽ còn giận hơn. E rằng con đi cũng vô ích thôi. Nhưng mà đừng nhưng nhị gì nữa, về nhà trước. Tần Lăng Hàn lạnh lùng nói. Sớm đã biết có ngày hôm nay, sao lúc đầu lại còn làm vậy? Cháu ngoan, nào gọi ông nội đi con. Bùi Lâm Xung lôi kéo hai đứa trẻ vào trong phòng khách của biệt thự nhà họ Bùi. Hai đứa trẻ này môi đỏ răng trắng, vô cùng dễ thương, tự nhiên có thêm hai đứa cháu ngoại. Bùi Lâm Xung cười suốt cả đêm mà không khép miệng lại được. Nhưng hễ nghĩ đến chuyện Hà Hà bị sẩy thai, làm mất một đứa cháu ngoại của ông ta, trong lòng ông ta lại rất đau lòng. Con người ta khi đã có tuổi thì thường bắt đầu dễ thương cảm. Đang cười đó rồi, bỗng lại buồn đó thôi. Tuy nhiên, ông ta vẫn rất hạnh phúc bởi vì hai đứa trẻ đang đứng trước mặt đây rất dễ thương. Thịnh Thịnh, Ngư Điền, mau gọi ông nội đi con. Ông ơi, sao ông vui quá vậy? Chẳng phải tụi con vẫn luôn gọi ông là ông à? Thịnh Thịnh trợn trắng mắt, chưa từng thấy người ông nào ngớ đến như vậy, khi cười trông chẳng khác nào một kẻ ngớ ngẩn. Ha ha, thằng nhóc, tại ông nội vui mà. Bùi Lâm Xung nhéo má Thịnh Thịnh, rất thích cái bộ dạng không sợ sệt của cậu bé. Khi được đón về bên này, Ngư Điển thực sự rất sợ hãi. Chỉ có Thịnh Thịnh là đã quen biết với Bùi Lâm Xung, nên không sợ hãi gì cả. Thịnh Thịnh cũng đã giải thích với Ngư Điển. Ngư Điển đừng sợ, chú này quen với mẹ mà. Các chú là đưa chúng ta đi chơi trò trốn tìm với ông nội và chú Tần đó. Bùi Lâm Xung lại bồng Ngư Điển lên. Nghe nói cậu bé mới là con ruột của Hà Hà. Nhìn mặt cũng khá giống nhau, nhưng hình như Thịnh Thịnh giống Hà Hà hơn thì phải. Nhưng thôi kệ, ông ta thích hết cả hai đứa bé. Chúng sẽ đều là cháu của ông ta, dù ruột thịt hay là nhặt về, đều là cháu của ông ta hết. Ngư Điển ban đầu hơi căng thẳng và hơi nhút nhát, nhưng nhìn thấy Bùi Lâm Xung vui vẻ như vậy, cậu bé cũng đỡ lo lắng hơn. Bùi Lâm Xung hỏi, Ngư Điển à, con sợ ông nội hả? Ngư Điển chớp chớp đôi mắt to, nhìn thẳng vào đôi mắt của Bùi Lâm Xung, bỗng cảm thấy khá thân thiết. Không sợ. Hai người chơi đi, con lên thăm mẹ. Thịnh Thịnh vừa đến là bị Bùi Lâm Sung giữ lại. Đến giờ này chỉ biết mẹ đang nghỉ ngơi ở trên tầng 2. Cậu bé hơi lo lắng. Em cũng đi nữa. Anh hai chờ em với. Ngư Điển tách khỏi tay Bùi Lâm Sung. Anh hai ơi, không phải mẹ nên ở trong bệnh viện à? Tại sao lại đến đây rồi? Thịnh Thịnh trợn mắt liếc nhìn Bùi Lâm Sung đang cười rất tự mãn kia, nói như ông cụ non. Nếu đoán không sai thì mẹ cũng bị cướp đến đây rồi đó. Người của phía bên này hùng hậu hơn phía ông nội, nên ông nội của em chắc cũng không còn cách nào khác. Thằng nhóc, ông không phải là người khác, ông là ông ngoại của các con. Bùi Lâm Sung vừa nghe thấy hai chữ người khác thì liền cảm thấy không vui, ngay lập tức hét lên từ phía sau. Ngoan nào, mau gọi ông ngoại đi con. Ông ơi, mẹ con đã gọi ông là ba chưa? Thịnh Thịnh nhướng mày, bộ dạng như thể mẹ mình chưa gọi ba thì mình tuyệt đối sẽ không gọi là ông ngoại, và cũng không cho Ngữ Điển gọi ông là ông ngoại. Bùi Lâm Sung ngây người ra, đúng là chưa, nhưng sớm muộn thì vẫn phải gọi thôi. Tóm lại là ta là ông ngoại của các con. Khi nào mẹ gọi ông là ba, tụi con sẽ gọi ông là ông ngoại. Thịnh Thịnh nắm lấy tay Ngữ Điển. Ngữ Điển, em nhớ chưa? Nhớ rồi. Ngữ Điển lập tức gật đầu với vẻ nghiêm túc. Anh hai ơi, ba của mẹ có súng đó, liệu mẹ sẽ không thích ông ngoại có súng không ạ? Chúng ta đi thăm mẹ đã, rồi em sẽ tự hỏi mẹ đi ha. Thịnh Thịnh sực nhớ ra chuyện gì đó, rồi nói với Ngữ Điển, em đi lên trước đi. Ngữ Điển ngoan ngoãn đi tìm Tiêu Hà Hà. Thịnh Thịnh đứng ở trên cầu thang, nhìn xuống Bùi Lâm Sung. Xong rồi cậu bé cau mày lại. Ông ơi, ông đã cướp mẹ con đến đây có đúng không? Bùi Lâm Sung ngây người ra, thấy hơi xấu hổ. Ừ, cướp này nghe ra đúng là không thoải mái. Gì mà cướp, đúng là khó nghe. Tại bác sĩ nói mẹ của con có thể xuất viện được rồi, nên ta mới đón mẹ con về đây. Mẹ con là con gái của ta, tất nhiên ta phải đón nó về đây rồi. Ông ơi, thế mẹ con là con gái của ông thật hả? Con giả được sao? Bùi Lâm Sung nhướng mày lên. Thình thình gật đầu như đang suy nghĩ gì đó, sau một lúc mới nói. Vậy ông đón mẹ con về đây rồi thì đừng để cho chú Tần gặp mẹ con nữa đó nha. Cái gì? Lẽ nào con cũng không thích Tần Trọng Hàn? Bùi Lâm Sung bồng Thịnh Thịnh lên như thể đã tìm được một người tri kỷ. Cháu ngoan, nói cho ông ngoại nghe xem nào. Vốn dĩ con cũng thích chú ấy lắm, nhưng chú ấy không bảo vệ tốt cho mẹ. Bây giờ con không thích nữa. Mắt của Thịnh Thịnh song song với Bùi Lâm Sung. Con muốn tìm cho mẹ một người chồng có thể bảo vệ được mẹ cơ. Ờ, chí hướng vĩ đại lắm. Bùi Lâm Sung cười một cách gian xảo, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào Đỗ Cảnh vừa mới bước vào cửa, rồi ghé sát vào tai Thịnh Thịnh. Con thấy không? Chú Đỗ của con thấy thế nào? Biết dùng súng, lại còn ham gái đẹp, bảo đảm rằng chỉ thương yêu một mình con gái của ta. Cũng tức là mẹ của con thấy sao? Chú ấy làm ba của con có được không? Con không có ý kiến, nhưng chưa chắc mẹ con đã muốn tìm một người ba dượng cho Ngữ Điển đâu. Tại sao? Vì mẹ thích chú Tần đó. Thịnh Thịnh trợn mắt, cậu bé chỉ muốn làm cho chú Tần lo lắng thôi, không được gặp mẹ để trừng phạt chú ấy. Không ngờ ông lại tưởng thật, đúng là, ông ơi, ông quá ngốc, suy nghĩ của chúng ta không cùng cấp đâu, con phải đi thăm mẹ con đây. Suy nghĩ không cùng cấp? Tất nhiên rồi, thì ta cũng đã gần 50, cùng cấp với thằng nhóc 5 tuổi như con, vậy chẳng phải bị người ta cười rớt răng à? Tại ông ngốc quá thôi, chỉ số IQ của ông không bằng một đứa bé 5 tuổi. Thịnh Thịnh lắc đầu với vẻ bất lực. Ông ơi, ông thật sự là ba của mẹ con đó hả? Con nghi ngờ cái gì? Có một chút. Thịnh Thịnh tuột xuống khỏi tay của Bùi Lâm Sung. Ông ơi, nhưng ông nói lời thì phải giữ lời đó. Đừng có cho chú Tần vào gặp mẹ con đó nha. Biết rồi, thằng nhóc, dám xếp công việc cho ta nữa. Bùi Lâm Sung cười và nói, nhưng không hề cảm thấy tức giận. Nhìn bóng dáng nhỏ xíu của Thịnh Thịnh biến mất ở góc cầu thang, ông ta chỉ lắc đầu và cười mỉm. Lúc này Đỗ Cảnh đi lên cầu thang. Chào ba nuôi. Ờ, Bùi Lâm Sung nhướng mày lên. Chuyện đó xử lý sao rồi? Chị ấy không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ đem theo những thứ của 5 năm trước. Đỗ Cảnh nói, ba nuôi à, 5 năm rồi, con thấy rõ rằng ba rất thích chị Ngô. Ba thật sự buông tay thật sao? Bùi Lâm Sung ngây người ra, vẻ mặt hơi lạ. Hả, Đỗ Cảnh, ba đã qua độ tuổi say mê, tình yêu rồi, lớn tuổi rồi, nên chỉ cần tình thân thôi. Bây giờ ông ta có con gái và cháu ngoại, đã cảm thấy đủ lắm rồi. Nhưng chị Ngô trông rất đau buồn, Đỗ Cảnh nói. Có sao? Bùi Lâm Sung nhớ đến việc cô ấy đến Away không chỉ một lần, ở đó có người yêu đầu tiên của cô ấy, sao cô ấy lại đau buồn được? Đỗ Cảnh không nói gì thêm, ánh mắt của Bùi Lâm Sung cũng trở nên xa xăm. Trên đời này không có bữa tiệc nào mà không tàn, người yêu đến rồi cuối cùng cũng khó trở thành bạn.

Chị Tân Tuyên à, dù chị có phải là chị dâu của em hay không, em vẫn luôn rất thích chị, không còn oán hận chị nữa. My nói rồi gọi điện. Trong lòng của Ngô Tân Tuyên rất ấm áp, trong mắt rưng rưng lệ. Đây là câu nói ấm áp nhất mà cô được nghe đêm nay. Hà hà, My đây. Ra đây uống rượu đi, chị và chị Tân Tuyên sẽ đón em. My nói thẳng. Tiêu Hà Hà ngây người ra ở đầu bên kia, nghe thấy giọng nói của My thì rất ngạc nhiên. Lại nghe thấy cô ấy buồn bã như vậy thì càng thấy lạ hơn. Cô nhớ ra chuyện mình đã bị sẩy thai, vẫn chưa có nói cho cô ấy biết, trong tim thấy chua xót. My à, bây giờ em không tiện ra ngoài. Tại sao lại không tiện? My hỏi, rất căng thẳng. Có phải em đang ở chỗ Tần Trọng Hàn không? Em không thể dành cho chị ít thời gian à? Không phải vậy đâu, My. Em không biết phải nói sao với chị nữa. Em mất con rồi. Tiêu Hà Hà nói rồi, giọng nhỏ dần, gần như không thể nghe được nữa. Nhưng My vẫn đã nghe thấy. Chết tiệt, sao lại như vậy? Em đang ở đâu hả? Chị sẽ đến tìm em. Không, em đang ở nhà. Em đang ở chỗ ba em. Không phải ba em đã lên thiên đàng rồi à? Ba ruột của em. Ôi chú ơi. Thôi bà kệ. Em cho chị biết địa chỉ trước đi. Chị sẽ đến tìm em. Vậy mà được hả trời? Với tính khí nóng nảy của My, cô ấy chỉ ước gì có thể gặp Tiêu Hà Hà ngay bây giờ. Sau khi Ngô Tân Tuyên biết tin Tiêu Hà Hà bị sẩy thai thì cũng rất ngạc nhiên. Rồi lo cho sức khỏe của cô, Ngô Tân Tuyên ngồi lên xe của My cùng cô ấy đi gặp Tiêu Hà Hà. Biệt thự của nhà họ Bùi thì Ngô Tân Tuyên chưa bao giờ đặt chân đến, bởi vì cô ấy đã sống trong một biệt thự khác, vậy nên hoàn toàn không ngờ được rằng Hà Hà lại là con gái của Bùi Lâm Sung. Lúc trước, cô cũng có nghe Bùi Lâm Sung đề cập đến, nhưng cô hoàn toàn không tin đó là sự thật. Làm sao có thể như vậy được? Khi xuất hiện trong nhà họ Bùi cùng với My, cô ấy liền nhìn thấy ở trong sân biệt thự đang đứng khoảng hơn chục vệ sĩ, tất cả đều mặc vest đen, vẻ mặt nghiêm nghị, chia nhau đứng ở khắp nơi trong sân. Thôi nào, chắc không phải là Hà Hà, có một ông ba là đại ca xã hội đen đó chứ. My thở dài ngạc nhiên, không dám lái xe vào mà chỉ dừng ở trước cửa. Các bảo vệ áo đen lập tức tiến lên. Cho hỏi cô My có phải không? My và Ngô Tân Tuyên đã xuống khỏi xe. My hơi ngây ra, phải. Mời đi theo tôi. Anh vệ sĩ liếc nhìn Ngô Tân Tuyên với vẻ hơi ngạc nhiên. Đây là bạn của tôi, My nói, không được vào chung à? Trong lòng của My hơi ngạc nhiên, phong cách này hơi phóng đại rồi thì phải. Không ngờ Hà Hà tự nhiên lại vớ được một ông ba giàu có đến như vậy. Chỉ nhìn căn biệt thự này thôi cũng đủ biết là không phải là gia thế bình thường. Rồi còn mấy anh chàng vệ sĩ này nữa, ôi trời, đúng là quá phô trương. Người vệ sĩ liếc nhìn Ngô Tân Tuyên rồi không nói gì, chỉ nói một câu qua bộ đàm. Cậu Đỗ, cô Ngô cũng đang ở đây. Sau đó Đỗ Cảnh đi ra từ trong biệt thự. Nhìn thấy Đỗ Cảnh, My hơi ngạc nhiên, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng, ánh mắt cũng né tránh, như thể đang muốn tránh điều gì đó. Ánh mắt của Đỗ Cảnh cũng không dừng lại trên mặt của My, mà chỉ hỏi Ngô Tân Tuyên. Chị Ngô à, sao chị cũng đến đây? Ngô Tân Tuyên bỗng tái mét mặt mày, có chút không dám tin. Cô chỉ vào căn biệt thự rồi hỏi với giọng run rẩy. Đỗ Cảnh, đây có phải là nhà của anh ấy không? Đỗ Cảnh không giấu giếm, phải. Tôi sẽ đi ngay. Ngô Tân Tuyên quay người định bỏ đi. Chị Tân Tuyên, chị đi đâu vậy? Hà Hà đang ở bên trong, chúng ta còn chưa gặp được mà. My giữ chân cô ấy lại. My không biết tại sao, nhưng vừa đến mà đã đi ngay thì không được lịch sự cho lắm. Phải đó chị Ngô, vào đi. Đỗ Cảnh nói với giọng điềm tĩnh. Ngô Tân Tuyên có chút bất lực, hít một hơi thật sâu rồi đành phải đi theo họ vào trong. Khi đứng ở trong phòng khách thì nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở trên ghế sofa. Ngô Tân Tuyên vẫn đứng ngây ra đó. Còn Bùi Lâm Sung cũng có vẻ mặt rất ngạc nhiên, ngay lập tức đứng dậy. My vừa bước vào liền hỏi, Hà Hà đang ở đâu? Đôi mắt của Bùi Lâm Sung dừng ở trên mặt của Ngô Tân Tuyên rồi khẽ di chuyển. Đỗ Cảnh à, đưa My lên gặp Hà Hà đi. Dạ, thưa ba nuôi. My rất kinh ngạc, người đàn ông trước mặt này trông rất đẹp trai, làn da được chăm chút rất tốt, thân hình cao lớn nhưng mảnh khảnh, dưới nền áo sơ mi trắng thì càng rắn rỏi hơn nữa. Mặc dù đã là trung niên, nhưng khuôn mặt của ông ta vẫn rất hoàn hảo và rất dịu dàng, đôi lông mi dài và dày, vẫn có một nét gì đấy rất quyến rũ. Ai cũng nói đàn ông 30 có sức hấp dẫn nhất, nhưng khi nhìn thấy Bùi Lâm Sung, My không thể không thay đổi quan điểm. Sức quyến rũ của con người không phân biệt tuổi tác, có lẽ từng trải nhiều thì sức hút của con người cũng tăng thêm. Và trên người Bùi Lâm Sung có một cảm giác thăng trầm nhưng nho nhã, không thể diễn tả bằng lời. Điều này làm cho ông ta hơi khác so với mọi người, hoặc nói rằng ông ta có nhiều sức hút, đàn ông lão luyện hơn. My thật sự không dám tin, liền hỏi với vẻ lúng túng. Chú là ba ruột của Hà Hà sao? Bùi Lâm Sung mỉm cười và gật đầu. Ồ, con xin lỗi chú, nhìn chú còn trẻ quá, con thật tình không hiểu được, sao chú lại có một cô con gái lớn như vậy? My quan sát Bùi Lâm Sung một lượt, từ đầu đến chân, đã 50 rồi sao, hình như không tới đâu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 29 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Nguyên Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.